Cái hỗn động trước mắt này, luận lớn nhỏ toàn bộ Thiên Phong Hà hệ đều coi như đứng đầu, Mạnh Xuyên không còn chống cự lực bài xích của thời không trường hà, thuận thế bị bài xích ra ngoài, trở lại ngoại vực hư không bình thường. Mạnh Xuyên lăng không mà đứng, chung quanh hư không một mảnh u ám. Hỗn động, Mạnh Xuyên thán phục nhìn một tòa thiên thể thần bí ở nơi xa xôi. Nếu như nói Nguyên Sơ Tinh là thiên thể thần bí nhất thời không trường hà, đã tới bát kiếp cảnh cấp độ mới có thể phát hiện. Như vậy hỗn động liền chỉ đứng sau Nguyên Sơ Tinh. Hỗn động là thần bí nhất, cũng là thiên thể đáng sợ nhất mà người tu hành bình thường có thể phát hiện. Giống như Thái Dương Tinh Thần, thần hỏa Thái Dương hạch tâm đủ để làm cho một ít đại năng giả kiếp cảnh hóa thành tro tàn. Mà hỗn động, bình thường đạt tới cấp độ thất kiếp cảnh mới có thể đạt tới hạch tâm của nó. Là thật lớn, Mạnh Xuyên từ xa quan sát. Hỗn động bên ngoài có vòng vàng thật lớn, giống như hình đĩa, còn được gọi là đĩa vàng hỗn động. Bởi vì có một đĩa vàng, mới càng rõ ràng làm nổi bật hắc ám trong kim bàn, để cho người tu hành lướt mắt một cái nhận ra đó chính là hỗn động. Nếu không có hỗn động kim bàn, ở ngoại vực hư không vốn đã đen kịt u ám, hắc ám hỗn động sợ là rất khó phân biệt rõ ràng. Hỗn động kim bàn liền lớn kinh người, so với hơn trăm khỏa thái âm thái dương tinh thần bố trí trận pháp lớn hơn nhiều. Mạnh Xuyên bay về phía đó, bay ước chừng hai canh giờ mới dần dần tiếp cận phạm vi kim bàn hỗn động. Hỗn động kim bàn chói mắt vô cùng khổng lồ, nơi này nuốt sức hấp dẫn đã rất mạnh, chỉ là đối với Mạnh Xuyên còn chưa uy hiếp. Vù, Mạnh Xuyên vung tay lên, bên cạnh xuất hiện Thanh Cổ Tôn giả. Đông Ninh huynh, Thanh Cổ Tôn giả hiện thân vừa định hành lễ, lại bị nuốt sức hấp dẫn ảnh hưởng, đều bay về phía hỗn động hơn 10 trượng mới mạnh mẽ dừng lại. Hỗn động, Thanh Cổ Tôn giả giật mình nhìn kim bàn hỗn động vô cùng chói mắt, lại nhìn một mảnh hỗn động hắc ám ở trung ương. Ta sẽ tu hành ở khu vực hỗn động một thời gian, Mạnh Xuyên nhìn Thanh Cổ Tôn giả cười nói. Ngươi có thể ở chung quanh tìm địa phương tĩnh tu, cũng có thể rời đi. Lúc trước mang theo Thanh Cổ, là vì dung nhập tốt hơn vào quần thể người tu hành ngoài vực, mọi việc có thể an bài tay xuống làm. Bây giờ nên mua đều mua, tác dụng của Thanh Cổ cũng giảm đi rất nhiều. Ta cam tâm tình nguyện đi theo, Đông Ninh huynh yên tâm, ta sẽ ở bên ngoài hỗn động kim bàn tĩnh tu, tùy thời nghe lệnh, Tôn giả Thanh Cổ liền nói. Được, tùy ngươi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Thanh Cổ Tôn giả khom người rời đi, hắn nhanh chóng bay ra khỏi kim bàn hỗn động, bay đến khu vực ít sức hấp dẫn hơn, mới khống chế được một khối thiên thạch phi hành về phía hỗn động. Đơn giản ở trên thiên thạch kiến tạo một tòa động phủ bình thường, tạm thời ở lại. Ta là một tôn giả bình thường, một mình tu hành gian nan cỡ nào, đi theo cường giả, tu hành mới có hy vọng hơn. Thanh Cổ Tôn giả nhìn về phía kim bàn hỗn động, hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy đùi Mạnh Xuyên. Chính là bởi vì xuất phát từ thế giới cấp thấp, Thanh Cổ Tôn giả càng hiểu được, tìm được chỗ dựa vững chắc là không dễ dàng cỡ nào. Giống như Hắc Ma Điện, cũng chỉ nguyện nô dịch đế quân. Địa vàng hỗn động thật đẹp, Mạnh Xuyên nhìn một màn trước mắt này, phạm vi kim bản hỗn động quá rộng, bản thân phảng phất như đi tới thế giới màu vàng rực rỡ. Mạnh Xuyên tiếp tục phi hành, lại bay hơn một canh giờ, mới tiến vào phạm vi hỗn động hoàn toàn hắc ám. Một mảnh đen kịt, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn phía sau, còn có thể nhìn thấy đĩa vàng hỗn động, lại tiếp tục phi hành vào trong. Bay về phía sâu trong bóng tối, ngẫu nhiên có một đoàn lực lượng nóng rực bắn ra, lĩnh vực của Mạnh Xuyên liền ngăn cản. Lực cắn nuốt càng lúc càng lớn, Mạnh Xuyên không ngừng phi hành, tác dụng của hỗn động trên người mình không ngừng tăng lên. Mạnh Xuyên luận thực lực đủ để địch lại đế quân viên mãn, trong cơ thể đan điền có một cái hỗn động, đương nhiên so với hỗn động bên ngoài, đan điền hỗn động của mình chỉ có thể xem như hắc động mini. Mặc dù vậy, Mạnh Xuyên rất giỏi chống lại lực hấp dẫn. Càng tiếp cận hạch tâm hỗn động, lại càng thêm nguy hiểm. Sau khi phi hành đủ sâu, Mạnh Xuyên rốt cục phát hiện tốc độ dòng thời gian bắt đầu thay đổi. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp đôi, tốc độ dòng chảy thời gian gấp 3 lần, tốc độ dòng chảy thời gian gấp 5 lần. Mạnh Xuyên càng xâm nhập, tốc độ thời gian biến hóa càng kinh người. So với chân thân của thế giới quê hương, có thể phán đoán rõ ràng tỷ lệ tốc độ dòng chảy thời gian. Đã gấp 20 lần tốc độ dòng chảy thời gian, Mạnh Xuyên ở sâu trong hỗn động tiếp tục phi hành, hỗn động lĩnh vực của hắn ở phương diện chống cự nuốt sức hấp dẫn đặc biệt am hiểu, chỉ là giờ phút này hắn cũng phải hao phí hơn phân nửa lực lượng để chống cự. Lại bay một lát, Mạnh Xuyên đột nhiên ngừng lại. Hắn lăng không lơ lửng, chống cự lực hút đã rất đáng sợ. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp 35 lần, ta không thể xâm nhập thêm nữa. Mạnh Xuyên cảm giác được lực hấp dẫn khủng bố này, trải qua lĩnh vực hỗn động của mình suy yếu, vẫn làm thân thể mình chấn động như trước. Lại xâm nhập, ta sẽ bị trực tiếp nuốt vào, không cách nào thoát khỏi hấp dẫn nuốt. Ở khu vực này, cẩn thận cảm thụ lực lượng hỗn động, hảo hảo tu luyện, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hàng hỗn hợp là tuyệt vời. Sau khi xâm nhập đến một trình độ nhất định, lực hút khủng bố tác dụng ở bên trong vạn hoa giới, tù ma lao ngục, động thiên tùy thân. Cho nên muốn trốn trong bảo vật, mượn bảo vật đến hạch tâm hỗn động nhất, không thể nào cả. Lực hấp dẫn của hàng hỗn hợp, càng xâm nhập, càng không cách nào ngăn cản. Nghe nói ở sâu trong cực, tu hành ngàn năm thời gian, ngoại giới mới qua một ngày, Mạnh Xuyên có chút thán phục. Trong sách của Thương Nguyên Tổ Sư cũng có ghi chép, thiên thể hạch tâm hỗn động, nếu có thể đi tới hạch tâm thiên thể, tốc độ thời gian lại là ngược lại, thiên thể hạch tâm một ngày, ngoại giới có thể qua ngàn năm, bất đồng hỗn động, lẫn nhau còn có khác nhau. Bên ngoài thiên thể hạch tâm hỗn động là tốc độ dòng thời gian gia tốc, càng tới gần biên độ gia tốc càng lớn. Bản thân thiên thể hạch tâm, tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại, chậm hơn tốc độ trôi qua bình thường của ngoại giới không chỉ hơn vạn lần. Có quá nhiều điều chưa biết. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy loại cảm giác này có quá nhiều phải tìm kiếm, rất tốt. Đây chính là tu hành, tìm kiếm đủ loại ẩn số. Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Thân thể của ta, cuộc sống là thích nghi, phàm là cuộc sống ở những nơi hấp dẫn lớn, xương, cơ bắp theo thời gian sẽ dần dần thay đổi. Trong một thế giới tối tăm, đôi mắt của cuộc sống có thể thích nghi với khả năng nhìn đêm. Người tu hành cũng vậy, môi trường có ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng Mạnh Xuyên, đạt tới hỗn động cảnh, lại hấp thu luyện hóa nguyên sơ chi thạch, thân thể đủ mạnh mẽ, để làm cho cơ thể của mình thay đổi, quá khó khăn. Hạt rất nhỏ nhất trong thân thể ta, dưới lực hấp dẫn như vậy, thế nhưng lại chậm rãi thu nhỏ lại. Mạnh Xuyên đứng ở độ sâu cực hạn có thể chống cự lực hấp dẫn, dưới nguyên thần vi mô, rõ ràng phát hiện hạt vô cùng chậm chạp thu nhỏ lại, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng đã không thoát khỏi cảm ứng của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên yên lặng quan sát. Hắn không nhúng tay vào biến hóa tự nhiên của thân thể, mặc cho thân thể biến hóa trong hoàn cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bề ngoài thân thể Mạnh Xuyên nhìn, chỉ hơi gầy đi một chút, hàng tỷ hạt trong cơ thể đều nhỏ hơn ước chừng ba thành, đồng thời cũng sinh ra ước chừng ba thành hạt. Khiến cho toàn bộ thân thể Mạnh Xuyên lại có thêm ba thành hạt, thân thể càng thêm ngưng luyện, ngay cả bề mặt da sáng bóng cũng mang theo chút cảm giác lớp màng khổng tức hắc ám thất khiếp cảnh. Đây mới là phương hướng tu luyện thân thể hỗn động cảnh ta đi. Mấy năm nay, ta một mực cân nhắc, làm sao tu luyện hỗn động thân thể thích hợp nhất với ta, hiện giờ tìm được phương hướng, Mạnh Xuyên có chút hưng phấn. Thương Nguyên Tổ Sư sáng tạo luân hồi thân thể. Các thế hệ thần tôn tộc, có kiếp cảnh, có người là đế quân, có người cũng chỉ là tôn giả, nhưng bọn họ sáng tạo ra một môn thần tôn thể. Mạnh Xuyên tu luyện cực hạn tuyệt học, tự sáng tạo ra thần tôn thể độ khó cực cao, đến hôm nay, ở sâu trong hỗn động. Mới tìm được phương hướng thần tôn thể của bản thân. Trong lịch sử Thương Nguyên giới, rất nhiều tiền bối của hệ thống tu hành thần tôn đều thử sáng tạo ra thần tôn thể, có một số thần tôn thể chỉ thích hợp với cá nhân bọn họ, không có tính phổ cập. Hỗn động thần thể của Mạnh Xuyên mặc dù sáng tạo ra, cũng hiển nhiên có ngưỡng cửa rất cao, nhìn như không có loại phổ cập, nhưng trở cảnh giới của hắn cao, trở thành ngũ kiếp cảnh, lục kiếp cảnh, tích lũy thâm hậu, có thể xây nhà cao tầng, đi sáng tạo ra hỗn động thần thể phổ biến phiên bản, đan vân cảnh, bất diệt cảnh, đại nhật cảnh, ám tinh cảnh, vô gian cảnh, những pháp môn tu luyện cấp độ cơ sở này. Bước đầu tiên, hỗn động thân thể của ta, trước tiên phải sáng tạo ra hình thức ban đầu, Mạnh Xuyên tràn đầy chờ mong. Quá khứ thử rất nhiều lần, đều không có thành quả gì, cũng chỉ có sinh mệnh lực mạnh mẽ, thân thể nát bấy đều có thể trong nháy mắt hợp nhất, cho nên có thể không ngừng thử. Trong môi trường tự nhiên, thân thể tự nhiên biến hóa, đại biểu thân thể có tiềm lực tu luyện theo phương hướng này. Mạnh Xuyên bắt đầu dốc lòng tìm hiểu. Hỗn động khổng lồ, cách càng gần, đối với bản thân gánh nặng quá lớn, cũng không thích hợp tĩnh tâm tu luyện, không thích hợp tu luyện thân thể. Cho nên khi tu hành bình thường, Mạnh Xuyên ở bên ngoài khu vực hỗn động, đại khái khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần. Khu vực này chỉ dựa vào lĩnh vực hỗn động của hắn là có thể ngăn cản được ảnh hưởng của nước sức hấp dẫn, hắn có thể hoàn toàn tĩnh tâm tu luyện. Tất nhiên là thần tôn thể, chỉ là vận dụng quy tắc. Mạnh Xuyên hơn phân nửa thời gian vẫn là quy tắc tốc độ cực hạn và quy tắc hư không, muốn sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, cũng muốn đem Vân Vũ Long xả thân pháp đẩy lên thiên địa cảnh viên mãn. Đảo mắt 4 năm trôi qua, thời gian tu hành thực tế của Mạnh Xuyên ở chung quanh hỗn động cũng gần 50 năm. Sâu trong hang hỗn hợp, nơi này ước chừng gấp 47 lần tốc độ thời gian, càng thêm u ám yên tĩnh. Ở trong u ám yên tĩnh hư không này, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, quan sát hỗn động càng sâu. Hỗn động Mạnh Xuyên lặng lặng nhìn, mặc dù không thể đạt đến cốt lõi, nhưng bất kể là tình báo ngoại giới thu thập được hay là Thương Nguyên Tổ Sư ghi chép, đều miêu tả rõ ràng mặt thật của hỗn động, cho nên trong lòng Mạnh Xuyên có thể tưởng tượng ra bộ dáng chân chính của nó. Hạch tâm nhất của hỗn động là một quả cầu. Tiểu hỗn động, hạch tâm có thể vẻn vẹn chỉ lớn 10 trượng, cho dù là cái động hỗn hợp siêu lớn trước mắt này, hạch tâm phỏng chừng cũng chỉ lớn ngàn trượng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hạch tâm nhỏ như vậy, chính là thôn vệ hàng trăm ngàn thái dương tinh thần đều dễ dàng, kiếp cảnh đại năng nếu không đạt tới thất kiếp cảnh, quá sâu mà nói, đều sẽ nuốt sức hấp dẫn cuối cùng, phân giải bị thôn vệ thành một bộ phận của nó. Đều nói sức cắn nuốt của nó rất đáng sợ, nhưng điển tịch của đại năng lượng bắt kiếp cảnh, thậm chí tồn tại vĩnh hằng lưu lại chỉ nói một câu, đều xác định, vạn sự vạn vật, hết thảy nguồn gốc chính là thời không. Lực cắn nuốt, bản chất cũng là quy tắc thời không. Sách vở cũng có ghi chép, hỗn động ẩn chứa ảo diệu sâu sắc của thời gian, không gian, đại năng thất kiếp cảnh đều khó có thể hiểu được. Mà hỗn động cảnh của ta là vô tận đao quy tắc hình thành, là thuần túy thời gian nhất mạch, Mạnh Xuyên suy tư. Có lẽ, cái động hỗn hợp như vậy cũng không hoàn mỹ. Hỗn động hoàn mỹ hẳn là thời gian nhất mạch, không gian nhất mạch kết hợp. Mấy năm nay, thần thể hỗn động của ta chính là dựa theo phỏng đoán này khởi nghiệp thành công, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thực tế tu luyện mấy chục năm, có phương hướng rõ ràng, Mạnh Xuyên cũng có thành quả. Mỗi một không gian hạt là một cái động hỗn hợp siêu nhỏ trong lòng Mạnh Xuyên, cốt lõi của không gian hạt là cốt lõi của hăng lai. Nguyên thần ý niệm trong đầu chiếm cứ hạch tâm dung hợp thành một thể, ẩn chứa vô tận đa quy tắc, thuộc thời gian nhất mạch. Mà hư không của không gian hạt lại là không gian nhất mạch của thân pháp Vân Vũ Long Xà. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, lần lượt các hạt sụp đổ, Mạnh Xuyên thật đúng là thành công, thời gian và không gian trời sinh đã thích hợp kết hợp, có đủ loại phương pháp kết hợp. Các hạt ngày nay có kích thước khoảng 1/3 so với trước đây. Lõi của các hạt đã được thu hẹp xuống chỉ còn 1% kích thước của quá khứ, mặc dù lõi hạt nhỏ hơn, mỗi hạt chứa sức mạnh hùng hồn hơn. Toàn bộ cơ thể đã thay đổi. Cơ bắp, xương cốt, cân mạc, máu đều xảy ra biến chất, ngay cả các hạt cơ bản nhất cũng căn bản biến hóa. Cơ bắp, xương cốt tự nhiên biến hóa càng rõ ràng, chúng đều là Mạnh Xuyên ngộ ra quy tắc biểu hiện. Hiện giờ các hạt trên thân thể gấp 3 lần số lượng trước kia, nhưng lực lượng lại tăng lên gấp 20 lần. Lực lượng như thế, Mạnh Xuyên đều có nắm chắc lực lượng áp chế một bộ phận thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng hoàng cùng giai đoạn. Chi nhánh long tộc bá hạ, lực lớn vô cùng, lực lượng của ta hẳn là không thua gì bá hạ nhất tộc, Mạnh Xuyên âm thầm suy đoán. Thuần huyết long tộc có các nhánh. Chi nhánh là diễn biến của thuần huyết long tộc ở các phương hướng khác nhau, vẫn bất phàm như trước. Như thần long nhất tộc, thần thông là phương diện huyết thuật, mà bá hạ nhất tộc là khó có được thoạt nhìn không có thần thông. Nhưng bá hạ nhất tộc lực lớn vô cùng, thân thể giống như pháp bảo, khi ở cấp tôn giả, chỉ dựa vào thân thể có thể vượt cấp chiến đế quân viên mãn. Mà Mạnh Xuyên càng tu luyện, phát hiện phương hướng hỗn động thân thể, chính là thân thể càng ngày càng mạnh. Ta chỉ dựa vào thân thể, có thể vượt cấp chiến đế quân viên mãn. Cực hạn tuyệt học, thân pháp Vân Vũ Long Xà, kết hợp hai thứ ta mới sáng chế ra hỗn động thân thể của ta, Mạnh Xuyên thậm chí có chút lo lắng. Nguyên bản ta muốn lấy cực hạn tuyệt học làm hạch tâm sáng tạo hỗn động thần thể, hiện giờ lại dung nhập vào hư không nhất mạch, cũng không biết bước này là đúng hay sai. Đây là hắn quan sát chân thật hỗn động sau đó, mới sinh ra ý nghĩ, mới đi ra một con đường như vậy. Hắn nghĩ rằng đó là đúng. Nhưng con đường này, là cần hai môn tuyệt học vẫn luôn kết hợp. Các đại năng giả kiếp cảnh, cuối cùng theo đuổi, đều là thời không kiêm tu, ta đang đi đúng hướng, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện giờ khởi nghiệp hỗn động thần thể là mấy năm nay mình mò mẫm ra mạnh nhất. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở đó, mặt ngoài da đều có một tầng màng, lớp màng mơ hồ có vô số phù văn hiện ra, phù văn ẩn chứa ảo diệu vô tận đao, Vân Vũ Long Xà thân pháp, chỉ riêng lớp màng da, cùng tầng màng máu của hắc ám khổng tức thất kiếp cảnh, đã có một chút tương tự. Hỗn động thần thể là tu luyện thành công, bất quá đan điền hỗn động, không thể tự tiện động, Mạnh Xuyên nghĩ. Lực lượng ẩn chứa trong đan điền quá đáng sợ, một khi thay đổi đan điền, gây ra vụ nổ, có thể ta sẽ triệt để bị tiêu diệt, ngay cả hạt cũng triệt để bị tiêu diệt, chính mình tự giết chết mình, bảo vật mang theo bên người cũng không còn. Chờ trở về quê hương, lại thử thay đổi đan điền. Mặc dù nổ tung thân tử, cũng có thể lại tu luyện ra chân thân, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đan điền hỗn động, thế nhưng trước sau hấp thu hơn 10 phương vực ngoại vực nguyên tinh, ẩn chứa chân nguyên quá khổng lồ. Nổ tung ra, sợ là sánh ngang với đế quân viên mãn cường giả tự bạo. Nhưng tuyệt học cực hạn đế quân cấp, đến nay đều chưa từng sáng chế ra, Mạnh Xuyên rất buồn rầu. Hỗn động thần thể cũng chỉ là quy tắc vận dụng, ngộ ra quy tắc mới là quan trọng hơn. Rốt cuộc ta sai chỗ nào? Mạnh Xuyên khổ sở suy nghĩ. Hỗn động thần thể, thực lực đủ mạnh cho dù khởi nghiệp thành công, tương lai có thể không ngừng hoàn thiện. Nhưng tuyệt học cực hạn cấp đế quân, nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết, hơi thiếu một chút, cũng không phải là cực hạn tuyệt học. Đây cũng là vấn đề nan giải mà Mạnh Xuyên gặp phải. Tam Loan Hà Hệ, thế giới yêu tộc. Một căn phòng yên tĩnh. Bằng Hoàng lơ lửng đứng, toàn thân nở rộ kim quang, cánh chim phía sau càng chói mắt, mỗi một cây lông vũ màu vàng đều sắc bén như thần binh. Có đôi khi, lùi một bước, so với tiến thêm một bước quan trọng hơn, Bằng Hoàng mở mắt ra, trong mắt có hưng phấn khó nén. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục tu luyện đến thân thể viên mãn, sắp bước vào kiếp cảnh, Bằng Hoàng tràn đầy vui sướng. Một năm sau, kiếp nạn thân thể sẽ giáng lâm. Thiên kiếp của kiếp cảnh tuy rằng tới không hề có dấu hiệu, nhưng cũng có chút quy luật có thể làm theo. Tỷ như ba kiếp trước, mỗi lần đều cách nhau ít nhất một năm, sau này mỗi một lần thiên kiếp ít nhất cách nhau trăm năm. Lại tỷ như, nếu là thân thể kiếp cảnh, thân thể không có bất kỳ tăng lên nào, như vậy tiếp theo thân thể chi kiếp vĩnh viễn sẽ không hàng lâm, tự nhiên cũng sẽ già chết. Nguyên thần kiếp cảnh cũng là như thế, nguyên thần nếu không có bất kỳ tiến bộ gì, nguyên thần chi kiếp tiếp theo cũng sẽ không hàng lâm, chỉ là nguyên thần tăng lên là không thể khống chế. Tâm cảnh biến hóa, đối với quy tắc tìm hiểu, ý chí biến hóa, những thứ này đều sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần, cho nên nguyên thần kiếp cảnh đại năng càng thêm khó khống chế thời gian thiên kiếp hàng lâm. Sau khi trở thành kiếp cảnh, liền có thể vượt qua hà vực, Bằng Hoàng suy tư. Phải mau chóng diệt trừ Mạnh Xuyên kia, tốt nhất có thể mượn nhân quả, diệt sát tất cả phân thân của hắn. Một đế quân tiền kỳ, mặc dù trốn ở thế giới quê hương, cũng vẫn có hy vọng diệt trừ. Bằng Hoàng suy tư. Mùa đông, tuyết rơi dài. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuân bốn người đi tới tòa động thiên vắng vẻ kia. Đảo mắt, đời này sắp đến cuối, Lý Quan sát điện thiên niên phía trước, cười nói. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người đều nhìn Lý Quan. Giờ phút này Lý Quan già nua vô cùng, tóc bạc trắng, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, dĩ nhiên đã đến gần đại hạn tuổi thọ, dáng vẻ già nua lộ rõ. Sư huynh, nhiều năm như vậy, ngươi vì Nguyên Sơ Sơn trả giá rất nhiều, vì nhân tộc trả giá rất nhiều, Tần Ngũ trịnh trọng nói. Ta sinh ra trong năm tháng phồn vinh của nhân tộc, Lý Quan thổn thức nói. Thần tôn tông phái tranh đấu lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, ta cũng từng giết qua thần tôn uy trấn khắp nơi, sau khi thành tôn giả, nghĩ tu luyện tới động thiên viên mãn liền sông sáo ngoại vực. Ai ngờ thế giới yêu tộc cùng thương nguyên giới ta lại cách càng ngày càng gần, thậm chí xuất hiện thế giới thông đạo, vì thế nửa đời sau chính là cùng yêu tộc đấu. Mạnh Xuyên nghe. Vì bảo vệ cửa vào thế giới đông đảo, một đám thần tôn đi liều mạng, Lý Quan tâm tình phức tạp. Hơn 900 năm, chết quá nhiều thần tôn, trên xích huyết nhai lưu lại quá nhiều tên. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường cũng đều trầm mặc. Đích xác chết quá nhiều thần tôn, rất nhiều đều là đồng môn bọn họ đã từng quen thuộc. Tình thế từng càng ngày càng tệ, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Mượn thiên địa đại điện tiến hành diệt thế, mặc dù như vậy có thể ngăn cản yêu tộc, nhưng thần tôn đời này của chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc, mặc dù vì cứu vớt thế giới, cũng không cách nào rửa sạch tội nghiệt của chúng ta, Lý Quan hướng Mạnh Xuyên. May mắn hơn 900 năm, rốt cục nhanh đón bước ngoặt, Lạc Đường cũng gật đầu nhìn lại. May mắn có Mạnh Xuyên. Cho nên ta lúc trước để cho hắn tiến vào thương nguyên động thiên là rất sáng suốt, Tân Ngũ cười nói. Ha ha ha, Lý Quan, Lạc Đường cùng với Mạnh Xuyên bên cạnh đều nở nụ cười. Nếu không phải tiến vào thương nguyên động thiên, đạt được tinh không nhất mạch tu luyện thân thể truyền thừa, Mạnh Xuyên thật đúng là không có biện pháp dùng lực một mình quét ngang trăm vạn yêu vương. Mặc dù sau này thực lực cường đại có thể xoay chuyển thế cục, nhân tộc cũng sẽ chết càng nhiều người, tình thế tệ hơn nhiều. Đời này ta không có gì tiếc nuối, khuôn mặt già nua của Lý Quan rất bình tĩnh. Hiện giờ gần đến đại hạn tuổi thọ, chỉ có một ý niệm mãnh liệt nhất trong đầu, muốn nhìn thấy chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Thời gian ngủ say của ta còn chưa tới ngàn năm, còn có thể tiếp tục ngủ say, chờ cho đến khi chiến tranh giành chiến thắng, sau đó đánh thức ta dậy. Nhìn thấy chiến tranh thắng lợi, hảo hảo chúc mừng một phen, ta sẽ không tiếc nuối, Lý Quan cười nói. Sư huynh, ngươi nhất định có thể nhìn thấy, Tần Ngũ nói. Nhất định sẽ thắng, Mạnh Xuyên nói. Lý Quan khẽ gật đầu, liền đi về phía điện thiên niên. Động Thiên Các, Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người ngồi. Mạnh An cũng là tôn giả, lần này hẳn là tới tiễn Lý sư huynh, Tần Ngũ nói. Tiểu tử này sau khi thành tôn giả ngược lại càng bận rộn, Mạnh Xuyên lắc đầu. Hẳn là truyền thừa của Thương Nguyên Tổ Sư, hắn đạt được truyền thừa hạch tâm nhất, mỗi giai đoạn Thương Nguyên Tổ Sư đều có an bài, lần này lại bế quan đi, không biết phải bế quan vài năm. Lạc Đường, Tần Ngũ đều gật đầu. Lúc trước yêu tộc phái đại lượng thiên yêu vương ngũ trọng tiến vào từ khoảng cách thế giới, bị Mạnh Xuyên cho một nồi, trận chiến đó cũng hoàn toàn đạt địa vị thiên hạ đệ nhất nhân của Mạnh Xuyên. Khoảng 20 năm sau trận chiến đó, Mạnh An trở thành tôn giả. Tính ra, thành tôn giả cũng đã hơn 10 năm. Sau khi thành tôn giả, Mạnh An càng thêm xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên liền biến mất vài năm. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ nghiêm túc nói. Ngươi xác định gia tộc của ngươi không tiếp nhận vị trí hoàng tộc của vương triều Đại Chu, dựa theo quy củ, hẳn là Lý gia thiền nhượng, đem ngôi vị hoàng đế truyền vị cho Mạnh gia các ngươi. Lý sư huynh cách thọ mệnh đại hạn cũng chỉ một năm, Lý gia rất nhanh sẽ buông tha ngôi vị hoàng đế, cả gia tộc đều sẽ di chuyển rời khỏi vương đô, Lạc Đường nhìn Mạnh Xuyên. Không được, Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Ta cảm thấy vương triều Đại Chu, không có hoàng tộc cũng rất tốt, nội các triều đình quản lý thế tục là được, tông phái giám sát, căn bản không cần phải có thêm một hoàng tộc. Chủ yếu là, Mạnh Xuyên ở Mạnh gia không chọn ra một người thích hợp làm hoàng đế. Mình và Mạnh An đều là một lòng tu hành. Mạnh An vẫn một mình, ngay cả tính tình lạnh như băng của Yến Tản sao trăm tuổi cũng khó có được thành thân có con, ngược lại con trai mình Mạnh An vẫn độc thân, khiến Mạnh Xuyên cũng rất buồn rầu. Nữ nhi Mạnh Du cùng Dương Thành cũng có truyền từ đời này sang đời khác, nhưng đó là người Dương gia, đều không phải họ Mạnh, tự nhiên không thể tính. Gia tộc Mạnh gia ban đầu cùng Mạnh Xuyên quan hệ xa một chút, hơn nữa đảm đương hoàng đế, tối thiểu cũng phải ngưng luyện nguyên thần, đạt tới thực lực ám tinh cảnh. Hơn nữa Mạnh Xuyên càng hy vọng con cháu gia tộc mộc mạc một chút, dứt khoát, vương triều Đại Chu không cần hoàng tộc, Mạnh Xuyên cảm thấy cũng rất tốt. Được, hiện giờ Nguyên Sơ Sơn là do ngươi chấp trưởng, ngôi vị hoàng đế này dựa theo quy củ nên là Mạnh gia của ngươi, nếu ngươi đã từ bỏ, tất cả đều tùy thuộc vào ngươi, Tần Ngũ cười nói. Nguyên Sơ Sơn chấp trưởng giả, thiên hạ đệ nhất nhân, đế quân cấp cường giả. Đây chính là thân phận hiện tại của Mạnh Xuyên. Tuy rằng Mạnh Xuyên ở bên ngoài hành động đều là nguyên thần phân thân, cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận mình trở thành đế quân, nhưng năm đó trong nháy mắt có thể đến thương nguyên giới tứ hải khắp nơi bắt sống nhiều thiên yêu vương ngũ trọng như vậy, trong nháy mắt tốc độ mấy vạn dặm, trừ phi là cực hạn tuyệt học phá vỡ quy tắc thiên địa, nếu không chỉ có thực lực thiên địa cảnh có thể ngăn cản thiên địa áp chế mới có thể làm được. Hơn nữa nguyên thần tầng 7, thiên địa cảnh cùng nguyên thần tầng 7, tự nhiên chính là thực lực đế quân. Không cần cố Mạnh Xuyên có đột phá hay không, thực lực đế quân là không thể nghi ngờ. Thực lực, địa vị của Mạnh Xuyên, cùng với tác dụng ngăn cản yêu tộc, đều làm cho cả thiên hạ thần tôn đều vô cùng tin phục hắn, là thần tôn mạnh nhất thiên hạ hiện giờ, thủ lĩnh tối cao của thần tôn. Người đi ngoại vực lang bạt cũng có hơn 40 năm, Lạc Đường thì lo lắng nói. Hiện giờ thành quan siêu lớn, cũng đạt tới 9 tòa, cửa vào thế giới còn đang chậm rãi khuếch trương, không biết có xuất hiện thông đạo cấp yêu thánh hay không. Thành quan siêu lớn, cho dù không có bất kỳ đóng quân nào, yêu tộc dám tiến vào sao, Tần Ngũ lại kể nói. Yêu tộc đã sớm bị dọa vỡ lá gan, Mạnh Xuyên trong nháy mắt có thể đến các nơi ở thương nguyên giới, làm yêu tộc xâm lấn, hoàn toàn đình trệ. Ngay cả lối vào thế giới không ổn định, cũng không có bao nhiêu yêu tộc tiến vào. Thành quan siêu lớn, cũng không có thiên yêu vương ngũ trọng nguyện ý công kích, bởi vì dám mạo hiểm, có thể bị Mạnh Xuyên chém giết hoặc bắt sống. Thông đạo cấp yêu thánh, Mạnh Xuyên ngươi có nắm chắc không? Lạc Đường nhịn không được hỏi. Yên tâm, giao cho ta, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Mạnh Xuyên cũng không nói nhiều, sau khi tầm mắt ngoài vực mở rộng, hắn cũng hiểu được, lấy nội tình thế giới yêu tộc thật sự không tiếc đại giới bồi dưỡng thiên địa cảnh tôn giả, thật đúng là có thể mang đến chút phiền toái. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là chút phiền toái, Mạnh Xuyên tự hỏi, ở cấp tôn giả, hắn đủ để quét ngang, vấn đề duy nhất, nguyên thần phân thân của hắn ở quê nhà, so với chân thân ngoài vực vẫn yếu hơn không ít. Tám nguyên thần phân thân cùng lên, bức bách, chân thân thiên địa đại điện cũng ra tay, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, cuộc chiến này phải thắng. Khi Lý Quan già nua ngủ say, hai chân thân của Bằng Hoàng, ngoại vực chân thân cùng chân thân ở quê nhà, đồng thời nghênh đón kiếp nạn thân thể lần thứ hai. Thiên kiếp của kiếp cảnh, tránh không thể tránh được. Bất kể trốn ở đâu, cũng không thể trốn thoát. Sinh mệnh thế giới tuy rằng đặc thù che chở nhỏ, yếu, nhưng kiếp cảnh đại năng trốn ở quê nhà, thiên kiếp vẫn sẽ hàng lâm như trước. Hừ, trong tĩnh thất động phủ, một con kim sí đại bằng điều hai cánh rủ xuống, một đôi móng vuốt sắc bén nắm lấy mặt đất, mặt ngoài cánh chim kim quang chói mắt, chỉ là ở trong kim quang chói mắt dày dưa rất nhiều tơ đen, vô số sợi tơ đen không ngừng thẩm thấu thân thể kim sí đại bằng điều, làm thân thể kim sí đại bằng điều thống khổ khẽ run rẩy, cánh chim theo bản năng gắt gao bao bọc mình. Bằng hoàng có huyết mạch kim sí đại bằng điều, thân thể cực kỳ cường đại, mới thành kiếp cảnh đã có thực lực địch lại tam kiếp cảnh đại năng. Nhưng chính là bởi vì thân thể cường đại, ba kiếp trước của nó cũng cực kỳ nhanh. Dựa theo kinh nghiệm của yêu tộc, bình thường có được huyết mạch kim sí đại bằng điều, thành kiếp cảnh mà nói, trong thời gian trăm năm sẽ vượt qua tam kiếp, nhưng bởi vì không phải là kim sí đại bằng điều chân chính, cho nên độ kiếp có thể thất bại. Bỗng nhiên, kim sí đại bằng điều phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hai cánh đột nhiên chấn động, vô số sợi tơ màu đen bị mạnh mẽ từ trong cơ thể bài xích ra ngoài. Sau khi bài xích ra ngoài, sợi tơ màu đen tất cả đều hóa thành hư vô, biến mất trong thiên địa. Kim sí đại bằng điều lại biến thành bộ dáng bằng hoàng. Thành công, bằng hoàng có chút mệt mỏi, cảm giác thân thể thong thả lột xác, yêu lực kiếp cảnh trong cơ thể lột xác. Hơn 2 năm, ngay cả độ 2 kiếp, bất quá ước chừng kiếp thứ 3, phải đến mấy chục năm sau. Đây cũng là căn cứ vào kinh nghiệm của yêu tộc có được tiền bối huyết mạch kim sí đại bằng điều. Không sai biệt lắm. Phải tranh thủ thời gian, mau chóng giải quyết Mạnh Xuyên, bằng hoàng thầm nghĩ. Phía bên kia, ở trong vực ngoại hư không, Tam Loan Hà Hệ một khỏa hoang vu tinh thần, bằng hoàng vực ngoại chân thân ở đây cũng lặng yên vượt qua kiếp thứ 2. Vu, một đạo kim quang từ hoang vu tinh thần bay lên trời. Theo cảnh giới càng cao, tự nhiên sẽ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như nhân quả, Mạnh Xuyên đều có thể cảm ứng được một ít nhân quả tương đối rõ ràng, mà kiếp cảnh đại năng là được nhân quả có thể cảm ứng rõ ràng trên người mình dây dưa. Bằng Hoàng và Mạnh Xuyên, một người là người mạnh nhất thế giới yêu tộc, một người là người mạnh nhất thương nguyên giới bây giờ. Chiến tranh hai tộc kéo dài nhiều năm như vậy, nhân quả giữa hai người bọn họ cũng càng ngày càng nồng đậm. Tuy rằng khó có thể phán định vị trí chính xác của Mạnh Xuyên, nhưng lại có thể theo phương hướng nhân quả tuyến một đường đuổi theo, khoảng cách càng gần, cảm ứng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng vực ngoại chân thân dĩ nhiên ngao du thời gian trường hà, đi thẳng về phía vu cổ hà vực. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm, một năm. Ta đều đã vượt qua ba tòa hà vực, sao còn chưa cảm ứng được vị trí chính xác của Mạnh Xuyên. Trong thời gian dài sông, bằng hoàng vất và bay lượn một năm có chút không thể tin được. Bởi vì khoảng cách quá xa, nó không thể xác định vị trí chính xác của Mạnh Xuyên, chỉ có thể cảm nhận được phương hướng. Ai ngờ, với huyết mạch kim sí đại bằng điều của nó, cùng với cấp độ đại năng của thân thể nhị kiếp cảnh, vất vả chạy đi một năm vẫn không cách nào xác định được vị trí. Mạnh Xuyên này rốt cuộc trốn được bao xa? Rốt cuộc ta còn phải bay bao lâu nữa? Bằng Hoàng cảm thấy trong lòng có chút bi khổ. Lúc trước Tinh Chiếu Đế Quân không cách nào xác định vị trí, nó chỉ coi Tinh Chiếu Đế Quân cảnh giới còn thấp, thật đến phiên nó chạy đi, nó liền cảm thấy gian khổ trong đó. Vẫn phi hành, xuyên thấu qua nhân quả có thể cảm ứng, Mạnh Xuyên vĩnh viễn ở phía trước. Loại cảm giác nhìn không thấy điểm cuối này đích xác rất tra tấn. Nhưng ngay sau đó bằng hoàng không nghĩ nhiều nữa. Tu hành đến cấp độ này của nó đều là có nghị lực đại quyết tâm, cũng hiểu được rất nhiều chuyện không dễ dàng thành công như vậy, trong quá trình nhất định trải qua rất nhiều thất bại, nhất định phải nhất nhất xông qua mới có thể cuối cùng hưởng thụ thành công. Một năm không được, chỉ có ba năm, mười năm, ở thời không trường hà du ngoạn, ta cũng có thể tìm hiểu tu hành, ta ngược lại muốn nhìn xem, Mạnh Xuyên này rốt cuộc chạy trốn đến nơi nào. Bằng hoàng tâm định, chuẩn bị tốt trường kỳ. Cứ như vậy, nó hóa thành một đạo kim quang mơ hồ, ở thời gian dài sông sâu kiên nhẫn phi hành. Vu cổ hà vực, thiên phong hà hệ. Chỗ sâu trong tòa hỗn động khổng lồ kia, khu vực tốc độ lưu động gấp 47 lần. Khu vực bực này đừng nói là đế quân viên mãn, cho dù là kiếp cảnh mới đại năng cũng rất khó chống cự nơi này nuốt sức hấp dẫn. Hỗn động, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong bóng đêm, yên lặng quan sát. Hỗn động thân thể giống như binh khí bí bảo, cùng với lĩnh vực hỗn động của bản thân, làm cho Mạnh Xuyên đặc biệt am hiểu chống cự sức hấp dẫn. Nhưng mà khu vực này đã là cực hạn hắn có thể tiếp cận. Hắn thường cảm ứng trong hỗn động, sâu trong hỗn động, nhìn như một mảnh hắc ám, nhưng cẩn thận cảm ứng. Lại có thể cảm ứng được thời không vạn vẹo, càng sâu trong, thời không vạn vẹo lại càng thêm mỹ cảm, tốc độ thời gian biến hóa biên độ cũng càng lớn. Tuyệt vời! Mạnh Xuyên đánh giá cao vẻ đẹp này. Tu hành ở hỗn động gần 8 năm, thời gian tu hành thực tế cũng đã qua 100 năm, Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra vấn đề của bản thân. 100 năm thời gian một mình, làm bạn với hỗn động, trường kỳ tìm hiểu, tâm trạng của ta cũng đã thay đổi. Hắn là nguyên thần tầng 7, lại được truyền thừa nguyên thần tinh thần, từ nhỏ tôi luyện đến nay nội tâm cường đại. Nhưng ở sâu trong hỗn động, tính tình vẫn bị ảnh hưởng, dần dần phát sinh biến hóa. Hỗn động này ảnh hưởng đến thời không, ảnh hưởng đến vạn vật, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến nguyên thần. Phảng phất muốn cho hết thảy đều quy về hắc ám, quy về vĩnh hằng tịch diệt. Mạnh Xuyên có một chân thân khác ở thế giới quê hương, cũng có nguyên thần phân thân tọa trấn Nguyên Sơ Sơn, có nguyên thần phân thân ở Giang Châu Thành, Phong Tuyết Quan những nơi khác, cũng là thường xuyên tiếp xúc với người khác, mặc dù ngoại vực chân thân có cô độc, tâm tính cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nó đang thay đổi. Mạnh Xuyên cảnh giới cỡ nào, lúc đầu không phát hiện, nhưng thời gian dài, liền phát hiện tâm tình biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này là tiềm thức. Ta dần dần bị hỗn động ảnh hưởng, tâm tình trở nên càng thêm bình tĩnh, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, một mảnh tĩnh mịch, phảng phất hết thảy đều phải quy về tịch diệt. Mạnh Xuyên cũng không cảm thấy tâm tình như vậy có bao nhiêu vấn đề, đủ bình tĩnh, phảng phất siêu thoát trên vạn vật, bình tĩnh quan sát vạn vật sinh ra, vạn vật tiêu vong, nhưng hắn vẫn quyết định. Đã qua 100 năm, lại tu hành 20 năm thời gian, liền rời khỏi nơi này. Tuy rằng tâm cảnh như vậy, đối với tu hành cũng không có trở ngại, thậm chí càng bình tĩnh, càng có thể rõ ràng tìm hiểu quy tắc ảo diệu, thế nhưng, đây là hỗn động đối với ta thay đổi, mà không phải bản thân ta chủ động lột xác. Hỗn động, đối với tu hành của mình đích xác có ích, cho nên Mạnh Xuyên quyết định kiên trì thêm 20 năm nữa. Vô tận đao. Mạnh Xuyên rút trảm yêu đao ra, trảm yêu đao trường kỳ được Mạnh Xuyên chân nguyên thai nghén, nương theo cảnh giới Mạnh Xuyên tăng lên, trảm yêu đao cũng đang thong thả lột xác. Hiện giờ cũng là binh khí cấp đế quân. Véo, Mạnh Xuyên vung đao, thử sáng tạo ra đao pháp cấp đế quân tiếp theo của vô tận đao. Hắn đại đa số thời gian tu hành ở khu vực tốc độ lưu tốc gấp 10 lần, nhưng cũng ngẫu nhiên tu luyện ở khu vực cực hạn lớn nhất có thể thừa nhận. Lôi đỉnh 15 tướng. Mạnh Xuyên mấy năm nay, 15 tướng đều có tìm hiểu, rất nhiều đều thử dung nhập vào vô tận đao, rất nhiều khả năng đều đã thử qua. Diệt, Mạnh Xuyên chém ra một đao. Một đao này bổ ra, tâm tình hắn không dậy nổi một tia gợn sóng. Ồ, thanh âm một đao này rất yếu ớt, nhưng một đao chém ra lại là đao quang màu đen. Nghiêm túc mà nói, trung tâm là một mảnh hắc ám, ngoại vi bên ngoài là lôi đình điện xà phác họa ra một đạo hắc sắc đao quang, một đạo đao quang màu đen, lôi đình bên ngoài cuồng bạo tùy ý, bên trong lại hoàn toàn tịch diệt hắc ám, hai loại ý cảnh hoàn toàn trái ngược dung hợp trên một đao này. Xé rách, một đao, dễ dàng xé rách hư không. Nơi này chính là chỗ sâu trong hỗn động, khu vực tốc độ lưu thông gấp 47 lần, đi qua Mạnh Xuyên nghĩ hết biện pháp, đều không thể lay động hư không nơi này. Hiện giờ một đao, trực tiếp xé rách. Một đao này, sau khi vung ra một đao này, bản thân Mạnh Xuyên cũng có chút kinh hỉ. Véo, hắn quay đầu lập tức bay ra khỏi khu vực này, nhanh chóng bay ra bên ngoài, bay hồi lâu, bay đến khu vực kim bản hỗn động. Khu vực kim bản hỗn động, ngay cả tôn giả bình thường cũng có thể chống cự. Mạnh Xuyên ở chỗ này tu luyện càng không bị ảnh hưởng. Diệt, Mạnh Xuyên lần nữa thi triển một đao kia. Ánh đao đen, vùng ven là lôi đình điện xà, bên trong một mảnh đen kịt, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, nơi đi qua, hư không trực tiếp yên diệt. Ta đã thành công. Ta sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, Mạnh Xuyên trong lòng mừng như điên. Không thể nghi ngờ, quy lực của một đao này vừa xa động thiên viên mãn của vô tận đao, đây là chất biến. Cái này đã vượt qua đế quân bình thường viên mãn, tuyệt đối thuộc về kiếp cảnh cấp độ chiêu số. Nhiều năm như vậy, ta sáng tạo ra rất nhiều chiêu số tiếp theo của vô tận đao, nhưng uy lực tăng lên cũng không lớn, mà một chiêu này, uy lực tăng lên sợ là có gấp 10 lần, Mạnh Xuyên trong lòng vui sướng. Tuyệt đối là kiếp cảnh cấp độ chiêu số. Hào quang tướng, âm dương tướng, phân ba tướng, vô tận tướng, quy nhất tướng, năm tướng hợp nhất, là động thiên viên mãn. Hiện giờ kết hợp với tịch diệt tướng, ánh sáng, quy về tịch diệt, uy lực cũng thay đổi, đây mới là tuyệt học cực hạn đế quân cấp, Mạnh Xuyên vui mừng vạn phần. Mạnh Xuyên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chiêu này. Đối với thời gian ảnh hưởng cũng rất lớn, dưới một chiêu này, tốc độ thời gian lưu thông đạt tới 80 lần, Mạnh Xuyên thán phục vạn phần. Đích xác là tăng lên rất nhiều. Thử lại tốc độ thân pháp, Mạnh Xuyên ở khu vực kim bản hỗn động, thử thi triển thân pháp. Véo, lần đầu tiên thử, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Không đúng lắm, Mạnh Xuyên tiếp tục thử, hết lần này đến lần khác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Mạnh Xuyên yên lặng đứng đó. Ta luyện ấp, tâm tình Mạnh Xuyên rất phức tạp. Tốc độ thuần túy của ta chẳng những không tăng lên, ngược lại trở nên chậm lại. Động thiên viên mãn vô tận đao, không đề cập đến thời gian lưu tốc biến hóa, ở ngoài vực hư không không có bất kỳ lực cản nào, tốc độ của hắn có thể trong nháy mắt bộc phát đến chợt lóe thân 3 vạn dặm, giống như tôn giả bình thường ở ngoài vực phi hành tốc độ nhanh, đó đều là chậm rãi gia tốc, trong nháy mắt tốc độ bộc phát mới có thể chứng minh thực lực, cũng là sinh từ chiến đấu chân chính hữu dụng. Mà bây giờ, tốc độ dòng thời gian nhanh hơn một chút, nhưng tốc độ lại chậm lại đến một chớp thân 28,000 dặm, tốc độ chậm lại. Ta theo đuổi, chính là tuyệt học tốc độ cực hạn. Từ tôn giả cấp vượt qua đến đế quân cấp, làm sao có thể tốc độ ngược lại chậm lại? Sai rồi. Một chiêu này, vẫn sai rồi. Có lẽ, đây chính là tương tự như hắc ám thiểm điện, lôi đình hành tẩu, lôi hỏa luyện thể thuật, uy lực nhìn như sánh ngang với tuyệt học cực hạn đế quân cấp, đều có khuyết điểm rất rõ ràng, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Một đao này, gọi là tịch diệt chi đao đi, đáng để lưu lại, nhưng không cần phải xâm nhập tu luyện, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Vô tận đao ở động thiên cảnh theo đuổi tốc độ thuần túy, ngược lại đao pháp tiếp theo cấp đế quân, tốc độ giảm xuống, chắc là sai rồi, nhưng có đường sai, không có nghĩa là uy lực thì yếu, cũng có thể xuất hiện uy lực rất mạnh, sánh ngang với tuyệt học cực hạn đế quân cấp. Nhưng con đường sai lầm, có một mức giá, không có bất kỳ khiếm khuyết nào, chỉ có một con đường, chính là tuyệt học cực hạn cấp đế quân, đó là điều hoàn hảo duy nhất, tất cả các hướng khác là sai. Lấy vô tận đao làm cơ sở, sáng chế ra đế quân đao pháp, lại tốc độ giảm xuống, khẳng định là sai đường. Giống như lôi hỏa luyện thể thuật, càng tu luyện đối với bản thân ảnh hưởng càng lớn, cuối cùng đem bản thân tu luyện thành binh khí pháp bảo, chiến lực rất mạnh, nhưng vĩnh viễn không cách nào trở thành kiếp cảnh. Hắc ám thiểm điện, lôi đình hành tẩu đều có khuyết điểm lớn. Tịch diệt chi đao, nếu xâm nhập tu hành, đặc biệt dùng cái này tu luyện thân thể, tu luyện đan điền hỗn động, ảnh hưởng sẽ càng sâu xa. Về phía sau, sau khi xuất hiện khuyết điểm lớn, hối hận cũng vô dụng. Mặc kệ như thế nào, đao pháp bận này nếu hoàn thiện đến đế quân viên mãn, đều có tư cách để cho thất kiếp cảnh đại năng sưu tầm, Mạnh Xuyên tự giễu cười. Chỉ là, sai, chung quy cũng sai. Mạnh Xuyên đứng ở khu vực kim bản hỗn động, yên lặng nhìn sâu trong hỗn động. Rốt cuộc làm sao có thể sáng chế ra tuyệt học cực hạn cấp đế quân đây? Tịch diệt chi đao, mặc dù không phải là tuyệt học cực hạn cấp đế quân, nhưng cũng là kiếp cảnh cấp độ châu số. Đem ý cảnh ảo diệu của tịch diệt chi đao dung nhập vào áo khổng tức hộ thể, dung nhập vào trong chiến đấu, cũng có thể toàn diện tăng lên thực lực. Ta chỉ cần không dùng nó vào thân thể, đan điền, nguyên thần tu luyện, vẹn vẹn coi như kỹ xảo chiến đấu, liền không có nguy hại. Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm này, bởi vì tuyệt học như hắc ám thiểm điện, Thương Nguyên tổ sư cũng lưu lại ghi chép, chỉ tìm hiểu sử dụng không có việc gì, nếu lấy đó làm căn bản, tu luyện thần tôn thể, tu luyện nguyên thần sẽ bại lộ khuyết điểm lớn. Thương Nguyên giới cùng yêu tộc thế giới, càng thêm tiếp cận, rất có thể sinh ra yêu thánh thông đạo. Vì bảo tàng đại năng thất kiếp cảnh, yêu tộc sẽ không từ thủ đoạn. Ta càng tăng cường lớn, nắm chắc mới càng đủ. Mạnh Xuyên kế tiếp cũng xuất ra 2-3 phần thời gian tìm hiểu tịch diệt chi đao, củng cố nó, đem nó dung nhập vào hệ thống chiến đấu của bản thân. Tuy rằng bản thân sẽ không mượn một chiêu này bước vào đế quân, nhưng chiêu số huyền diệu cũng làm thực lực tăng lên không ít. Thương Nguyên giới, Nguyên Sơ Sơn. Ngày 25 tháng 3, sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, trong động phủ của từng ngọn núi Nguyên Sơ, đông đảo đệ tử đều hướng động thiên các dùng hoàng phong chạy tới. Động thiên các, mỗi tháng giảng pháp 3 lần, đây là quy củ hình thành trong những năm tháng dài đằng đẵng. Nhanh lên! Ngày giảng pháp, có thể đến sớm, tuyệt đối không thể đến trễ. Đông đảo đệ tử chạy tới động thiên các có rất nhiều bồ đoàn, các đệ tử đều quy củ lần lượt ngồi xuống. Chỗ ngồi lại phát sinh biến hóa, nghe nói lần này mới chiêu một vị đệ tử thiên tài. Là nữ nhi của Tình Tuyết Vương là Yến Lê Hoa, năm nay mới 13 tuổi, đã ngộ ra thế rồi. Không hổ là nữ nhi Phong Vương Thần Tôn, nghe nói tổ phụ của Yến Lê Hoa chính là An Hải Vương. An Hải Vương cũng là thực lực phi phàm, chỉ là hiện giờ càng thêm khiêm tốn. Những đệ tử này lặng lẽ nghị luận. Yến Lê Hoa là một thiếu nữ còn có vẻ non nớt, nàng hiện giờ được an bài ở hàng ghế thứ hai của Động Thiên Các. Giờ phút này nàng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, không cùng bất luận cái gì đồng môn nói chuyện, có chút quái gở, nhưng nàng hơi ngẩng đầu, trong mắt mang theo mũi nhọn. Dần dần, trong động thiên các ngồi đầy đệ tử, bọn họ thấp giọng nghị luận, đột nhiên, toàn bộ an tĩnh. Yến Lê Hoa cũng cảm giác được, thiên địa chung quanh đều phát sinh biến hóa, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, thời không đều biến hóa. Một gã nam tử tóc bạc đi vào, hắn chính là trung tâm biến hóa thời không, trung tâm của cả thiên địa, ánh mắt hắn ôn hòa, mỉm cười nhìn đám đệ tử này. Bái kiến sư tôn, tất cả đệ tử đồng loạt đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ, thậm chí đều có vẻ vô cùng thành kính. Mặc dù có 3 bài giảng mỗi tháng, nhưng mỗi lần đối mặt với thần tôn cường đại nhất thiên hạ, một mình thay đổi toàn bộ thế cục chiến tranh của Đông Đinh Đế Quân, bọn họ đều kích động hưng phấn. Đừng nói là những đệ tử bình thường như bọn họ, ngay cả thần tôn Phong Hầu, thần tôn Phong Vương cũng vô cùng khát vọng lắng nghe cách giảng pháp của Đông Đinh Đế Quân. Tuy nói Mạnh Xuyên chưa bao giờ nói qua, đã trở thành đế quân, nhưng các thần tôn trong thiên hạ, trong bóng tối đã gọi hắn là Đông Đinh Đế Quân. Thật sự là, Mạnh Xuyên với tư cách là chấp trưởng giả của Nguyên Sơ Sơn, mỗi năm một lần giảng đạo, là cho phép tất cả thần tôn Phong Hầu, Phong Vương thần tôn, tôn giả trong thiên hạ lắng nghe. Những Phong Hầu, Phong Vương, tôn giả đến nghe, mỗi lần đặt câu hỏi đều được Mạnh Xuyên giải thích nghi hoặc, đều sẽ càng thêm kính nể Đông Ninh Đế Quân, đều có thể cảm giác được chênh lệch lẫn nhau. Chỉ có chênh lệch cấp độ lớn, Mạnh Xuyên mới có thể dễ dàng chỉ điểm một danh Phong Hầu, Phong Vương thậm chí tôn giả. Cảnh giới như thế, mọi người cũng xuất phát từ đáy lòng tôn xưng là đế quân. Mà trên thực tế tự sáng tạo ra thần pháp Vân Vũ Long Xà, đạt tới đế quân hậu kỳ, Vô Ta Vô Tương kiếm năm bước đồ cũng là luyện thành, luận hư không nhất mạch, so với đế quân viên mãn đều rất gần. Cực hạn tuyệt học vô tận đao động thiên cảnh viên mãn, luận thời gian nhất mạch, so với đế quân chuyên tinh thời gian nhất mạch viên mãn cũng rất gần. Thời gian, không gian đều tinh thông. Lệnh cho Mạnh Xuyên nhìn tuyệt học cấp Phong Hầu, Phong Vương, tôn giả, đều có thể nhìn thấu rất nhiều, đưa ra chỉ điểm rất thích hợp. Nguyện ý giảng đạo với thần tôn thiên hạ, cũng là bởi vì Mạnh Xuyên tầm mắt đủ rộng mở, lang bàn ngoài vực, nhìn thấy quá nhiều người tu hành đều là người mạnh nhất thế giới sinh mệnh của mình. Mạnh Xuyên tự nhiên đem một tòa sinh mệnh thế giới trở thành chỉnh thể, hai giới đảo, Hắc Sa động thiên vân vân đều là một phần từ nhân tộc. Mạnh Xuyên là người mạnh nhất thương nguyên giới, hơn nữa trong một thời gian rất dài đều sẽ là cường giả nhất, dẫn dắt cả nhân tộc. Mạnh Xuyên cho rằng là chuyện đương nhiên. Loại chia sẻ vị tha này cũng là nguyên nhân thần tôn thiên hạ càng thêm kính trọng hắn. Bởi vì hắn, mấy chục năm gần đây, tỷ lệ thiên hạ sinh ra phong vương thần tôn đều tăng lên không ít. Tu hành là như vậy. Có một vị đại năng giả chỉ dẫn, toàn bộ thời đại đều sẽ phong khởi vân dũng, nhân tài xuất hiện. Mạnh Xuyên mặc dù thực lực hiện tại, trong toàn bộ lịch sử nhân tộc đều có tư cách xếp hạng hạng 10. Ngồi xuống đi, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Tất cả các đệ tử lúc này mới ngồi xuống. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua trên người Yến Lê Hoa. Tiểu gia hỏa này, cũng lớn như vậy, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, quan hệ giữa hắn và Yến Tản tương đối tốt. Lần trước đi gặp Yến Tản, Yến Lê Hoa còn đang ở trong tậu, mập mạp đô đô, rất có thể ăn. Mạnh Xuyên trước sau như một giải thích nghi hoặc, giảng pháp. Năm đó là Tần Ngũ chủ trì Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan cũng từng chủ trì, mà bây giờ là Mạnh Xuyên chủ trì. Là người có cảnh giới cao nhất đương đại. Hiển nhiên thân phận chấp trưởng giả Nguyên Sơ Sơn của Mạnh Xuyên sẽ kéo dài rất nhiều năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Các thế hệ thần tôn này mặc dù con cháu liên tiếp bái vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên có lẽ chấp trưởng Nguyên Sơ Sơn, đảm đương mỗi một đời thần tôn sư tôn. Hôm nay giảng pháp liền đến đây, đều giải tán đi, ánh mắt Mạnh Xuyên dừng trên người Yến Lê Hoa. Lê Hoa lưu lại một chút, các đệ tử khác đều đứng dậy cung kính hành lễ, ai nấy đều rời đi. Yến Lê Hoa đứng ở đó, có chút chật chội. Tuy rằng trước khi đến Nguyên Sơ Sơn, trời không sợ đất không sợ, nhưng đối mặt với Đông Ninh Đế Quân trong truyền thuyết, nàng vẫn rất khẩn trương. Lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là một tiểu oa nhi, Mạnh Xuyên cười nói. Đảo mắt cũng lớn như vậy, cha con còn tốt sao? Bẩm sư tôn, Yến Lê Hoa cung kính nói. Cha ta mỗi ngày cùng mẹ ta, sống rất vui vẻ. Mạnh Xuyên gật đầu. Nương của Yến Lê Hoa, thật đúng là kỳ nữ tử. Cùng Yến Tàn nhiều năm, cuối cùng thành thê tử Yến Tàn, triệt để cải biến Yến Tàn, làm cho Yến Tàn lạnh như băng trở nên ôn hòa, đối đãi người thân thiết. Tất nhiên là, biến hóa của Yến Tàn có lẽ cũng có liên quan đến An Hải Vương, Mạnh Xuyên đã sớm đem hết thảy An Hải Vương nói cho Yến Tàn. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, Mạnh Xuyên nhìn Yến Lê Hoa, những đứa trẻ đã trưởng thành, còn trưởng bối thì sao? Cha, cũng càng ngày càng già nua, Mạnh Xuyên nghĩ đến đây. Trong lòng liền có chút khó chịu. Tuy rằng Mạnh Xuyên nghĩ biện pháp điều trị thân thể phụ thân Mạnh Đại Giang, tận lực bù đắp tổn thương thân thể do phụ thân cường tu luyện thể nhất mạch mang đến, nhưng đại nhật cảnh thần tôn thọ hạn cũng chỉ là 200 tuổi, phụ thân mặc dù bù đắp chút tổn thương, sợ cũng không chống đỡ được 10 năm. Trong vòng 10 năm, phụ thân sợ sẽ không chống đỡ nổi, nhà phụ đại nhân khá hơn một chút, cũng chỉ là chống đỡ thêm vài năm. Thời gian và không gian dài xong, Bằng Hoàng phi hành hơn một năm sau, rốt cục đi tới Vu Cổ Hà Vực. Trong nháy mắt bay vào Vu Cổ Hà Vực, Bằng Hoàng xuyên thấu qua nhân quả, lập tức mơ hồ cảm ứng được vị trí của Mạnh Xuyên. Tìm được. Rốt cục tìm được, hắn liền ở Vu Cổ Hà Vực, Bằng Hoàng có chút hưng phấn. Có quá nhiều trở ngại giữa Hà Vực và Hà Vực. Với cảnh giới của Bằng Hoàng, cách một tòa Hà Vực liền khó có thể xác định vị trí chính xác của Mạnh Xuyên, hiện giờ rốt cục xác định. Ngay tại một tòa hà hệ ở giữa Vu Cổ Hà Vực, phòng chừng một tháng ta có thể chạy tới đó, Bằng Hoàng vô cùng chờ mong.